Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 453, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giữa tháng 6, kết quả cuộc thi toán học đã có bên này. Không ít sinh viên của viện y học đều thông qua. Khoảng chừng 30 người, số lượng này đã vượt qua số sinh viên được thông qua của chuyên ngành toán học. Thế là khoa y đã trở thành ngành không chuyên toán học của Bắc Đại đứng đầu cuộc thi. Điều này khiến các giáo viên và sinh viên của các ngành khác đều chấn động. Trong thoáng chốc, các giáo viên toán học đều nhao nhao đến tìm vị giáo sư dạy toán nghe ngóng. Họ muốn biết bình thường ông ấy đã dạy sinh viên như thế nào, làm sao lại có nhiều sinh viên thông qua như vậy. Còn không phải do nhân phẩm đứa nhỏ Triệu Uyển Thanh kia sao? Nhân phẩm tốt mới sẵn sàng chia sẻ tư liệu với mọi người, để nhiều bạn học khác cùng có lợi. Những giáo viên toán học khác đều không tin, họ nghi ngờ vị giáo sư dạy toán không nói thật nên nhao nhao giải tán, không hỏi đến nữa. Họ đều là những giảng sư hoặc giáo sư toán học, ngoại trừ dạy toán học cho chuyên ngành toán thì họ còn chịu trách nhiệm dạy cho một số lớp của các ngành khác. Họ cũng có quyền tài liệu kia, cũng cho sinh viên tham khảo nhưng lại không phát huy hiệu quả như thế. Số sinh viên của viện y học được thông qua đã dẫn đầu Bắc Đại, trong thoáng chốc đã trở thành thần thoại ở Bắc Đại, khiến khoa y cũng nổi bật toàn trường. Triệu Uyển Thanh càng không cần phải nói. Cô không những vượt qua vòng sơ loại của cuộc thi toán mà còn có thành tích đứng nhất toàn viện y học. Những người có mối quan hệ tốt với cô như Lưu Lan, Trương Tư Mẫn và Phạm Hòa Bình đều thông qua. Lúc này mọi người đang ở trong phòng ăn mừng một phen, sau đó mới bắt đầu lên kế hoạch cho lần thi đấu cấp thành phố. DTVCU thi toán học đã có tin chiến thắng, cuộc thi tiếng Anh cũng không thua kém bao nhiêu. Chỉ là nhiệt độ của cuộc thi tiếng Anh không được nóng như cuộc thi toán học. Vì dù sao toàn trường cũng không có nhiều người tham nên mức độ chú ý khá thấp. Lúc Mã Phân Đấu nhận được phiếu điểm của Học viện Y trong vòng loại thi đấu, cảm xúc trong lòng cũng rất khó nói. Nếu nói buồn thì đúng là buồn. Dù sao, trong các sinh viên khoa Y mà bà ấy dẫn dắt chỉ có 4 người thông qua, Đường Tiến, Triệu Uyển Thanh, Trương Tư Mẫn và Phạm Hòa Bình. Tuy rằng trước đây sinh viên khoa Y đăng ký dự thi cơ hơn 20 người nhưng cuối cùng chỉ có 4 người được thông qua. Điều này khiến trong lòng Mã Phân Đấu rất khó chịu. Nhưng buồn cũng không phải quá buồn, bởi vì trong 4 người này có 2 người đã giành số điểm cao nhất trường. Trừ những sinh viên chuyên Anh thì tất cả sinh viên thuộc những ngành học khác của Bắc Đại đều không vượt qua điểm số của 2 người này. Bởi vì Đường Tiến và Triệu Uyển Thanh đều được điểm tuyệt đối. Mã Phân Đấu gọi 4 người này đến, phát cho họ một bản tài liệu tiếng Anh. Trở về chuẩn bị cẩn thận. Các em chính là hy vọng cuối cùng của khoa y chúng ta. Cứ như vậy mà 4 người của khoa y với điểm số cao nhất đã gia nhập vào đội thi tiếng Anh của Bắc Đại. Sau 2 lần gây chấn động liên tiếp, danh tiếng khoa y Bắc Đại lên rất cao. Trước kia các sinh viên Bắc Đại thường bàn luận thế này về khoa y. À, khoa y không phải khoa bỏ đi của trường chúng ta sao? Đồ bỏ đi, bây giờ, à, khoa y này cũng thật ghê gớm. Trong Bắc Đại, khoa toán học, khoa luật và quản trị kinh doanh chính là con cưng được xếp ở vị trí trên cùng của kim tự tháp, mà một số ngành học như khoa y chỉ là một tầng thấp nhất của kim tự tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cũng rất dễ hiểu, dù sao khi các ngành khác trực thuộc trường đều yêu cầu điểm số rất cao, điều này mang ý nghĩa rằng mức độ của các học viên ở đó cũng cao hơn. Mức độ xuất hiện cấp bậc nên đương nhiên cũng tạo ra mắc xích khinh bỉ. Chuyện khinh bỉ này cũng không riêng Bắc Đại mới có mà những trường đại học khác đều có tình trạng như thế. Những sinh viên học chuyên ngành chủ chốt của trường luôn ưỡn N, G, Ự, C thẳng lưng hơn những sinh viên khác, mà sinh viên của chuyên ngành dâu ria của trường cũng là dâu ria trong các hoạt động của trường. Cách trương,